Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 360, cản đường. Góc truyện audio.com. Huyền Thiên Thành Bắc Mô sắc trời dần dần muộn, cửa thành đã không có tu sĩ gì xuất nhập, dám tại nơi này canh giờ ra khỏi thành đấy, hoặc là không biết sống chết tên điên, hoặc là chính là tự cao tu vi cường đại tuyệt thế cao thủ. Tô Từ mặc một đoàn người đi đến cửa thành thời điểm, có hai vị tu sĩ canh gác tại cửa thành, cao lớn trầm trọng cửa đá chậm rãi khép lại. Hai vị đạo hữu hơi chờ một chút, Tô Từ mặc vội vàng hô một tiếng. Nếu là muốn vào thành, Tô Từ mặc bằng vào phiêu miểu chi dực hoặc là thần câu quá khích bộc phát, hoàn toàn có thể ở cửa thành đóng lại lúc trước xông đi vào. Nhưng kỳ thành thiên đám người thì không được, mấy người một đường bôn ba ác chiến, thể xác và tinh thần đều mệt, toàn thân mang thương, đâu còn tức giận lực lượng tập kích bất ngờ chạy nước rút. Tô Từ mặc tiếng nói hạ xuống, cửa đá thoáng dừng lại một chút, cửa thành hai vị tu sĩ dương mắt nhìn về phía Tô Từ mặc bên này, khẽ nhíu mày. Tại hai người trong mắt, sáu người này nhìn qua vẻ mặt tràn đầy gian nan vất vả, ngoại trừ cầm đầu thanh sam tu sĩ coi như bình thường, những người khác đều là thần sắc chật vật. Hơn nữa, tại Tô Từ mặc đám người trên thân, cũng không thấy được gì tông môn lệnh bài các loại có thể cho thấy thân phận đồ vật. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, đến từ chính thiên hoang đại lục rất nhiều đứng đầu thế lực truyền nhân, đệ tử tự nhiên sẽ không giấu giếm thân phận. Nhiều khi, những người này chỉ cần lộ ra thân phận lệnh bài cũng đủ để hoành hành không sợ, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Giống như Tô Từ mặc đám người loại này, không có có thân phận tin tức hoặc là tán tu, hay hoặc giả là một ít bình thường tông môn thế lực đệ tử, hai cái thủ vệ tu sĩ thấy nhiều rồi. Hai người liếc nhau, âm thầm cười lạnh, tựu xem như không nghe thấy, tiếp tục phát lực thúc đẩy cửa đá chậm rãi hướng chính giữa khép lại. Đột nhiên, một hồi tay áo tiếng xé gió truyền đến, tiếng gió gào thét tựa hồ có hải triều bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đi vào phụ cận. Hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản còn ở phía xa chính là cái kia thanh sam tu sĩ, vậy mà đã đi tới cửa thành, hai tay mở ra, bàn tay đè lại cửa đá hai bên. Mặc kệ hai người như thế nào vận lực, cửa đá đều không chút sức mẻ. Thanh sam tu sĩ dưới bàn tay tựa hồ có vạn quân lực, thân hình cao ngất giống như một cái không thể dung chuyển thần linh, đứng ở cửa thành miệng, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người. Ngươi, hai vị tu sĩ nuốt nước miếng, trong mắt hiện lên một vòng bối rối. Vì sao phải đóng cửa? Tô Từ mặc chậm rãi hỏi, thanh âm băng lãnh rét thấu xương. Tại cảnh ban đêm hàng lâm lúc trước, đưa bọn chúng cự tuyệt chi môn bên ngoài cùng giết bọn chúng đi không có gì khác nhau. Trong đêm tối, đối mặt vô cùng vô tận hung thú cùng thượng cổ sinh linh, Tô Từ mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, những người khác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn làm gì? Một người trong đó ngoài mạnh trong yếu mà hỏi. Tô Từ mặc không đáp, hai tay chấn động, hai miếng cửa đá một tiếng ầm vang, phát ra kịch liệt chấn động, bụi bặm tuôn rơi mà rơi. Hai vị tu sĩ thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, theo bản năng buông tay ra, đạp đạp đạp ngược lại lui lại mấy bước, suýt nữa ngã tại mặt đất. Lớn mật, góc truyện audio.com. Hai người quát lớn một tiếng, vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra phi kiếm, thần sắc đề phòng, cảnh giác nhìn xem Tô Từ mặc tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Tô Từ mặc thần sắc không thay đổi, song quyền hơi hơi nắm lên. Trong chốc lát này, kỳ thành thiên đám người cũng rốt cuộc đi đến cửa thành, thở hồng hộc trên mặt trắng bệch. Từ mặc được rồi, chúng ta mới tới Huyền Thiên Thành, đối với cái này mà hoàn toàn không biết gì cả, còn là không muốn sinh thêm sự cố. Rồi hãy nói, chúng ta đã vào thành cũng liền không sao. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, kỳ thành thiên đám người đối với Tô Từ mặc tính tình cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Cái này Huyền Thiên Thành ngư long hỗn tạp, không biết cất giấu bao nhiêu cao thủ đứng đầu thế lực cường đại, kỳ thành thiên lo lắng Tô Từ mặc vì bọn họ can thiệp vào, ngược lại đưa tới đại họa sát thân. Tô Từ mặc gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai cái thủ vệ tu sĩ. Hai người tâm thần run lên. Tại Tô Từ mặc trong ánh mắt, bọn hắn ngửi được một đám lành lạnh sát cơ, hung tàn thô bạo. Đó là một tùy thời đều bạo khởi đả thương người chủ nhân, không chỗ cố kỵ. Hai người trong lòng, đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lại đưa mắt nhìn Tô Từ mặc đám người vào thành ly khai, không có còn dám mở miệng ngăn trở. Toàn bộ quá trình, kỳ thành thiên đám người cũng là tinh thần căng thẳng, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngang sinh sự đoan. Thẳng đến theo hai vị thủ vệ tu sĩ bên người đi qua, hai người thủy chung trầm mặc, kỳ thành thiên bọn người mới giãn nhẹ một hơi. Huyền Thiên Thành ở bên trong, có không ít tu sĩ, hai bên đường còn bảo lưu lấy rất nhiều thượng cổ di phong kiến trúc, nơi ở cũng đã bị phần đông tu sĩ chiếm cứ. Tô Từ mặc sáu người một thú đi vào trong thành, đưa tới không ít tu sĩ ánh mắt. Trong sáu người, rõ ràng còn có một chút cơ hậu kỳ. Thật không biết bọn họ là sống thế nào lấy đi đến Huyền Thiên Thành đấy. coi như là vào thành cũng không có gì dùng, ta đoán 6 người này, sống không quá 3 ngày. Huyền Thiên Thành cũng không phải là cái gì vùng đất hiền lành, nếu là không có thực lực cường đại chèo chống, chỉ có thể biến thành trở trên thịt cá, mặc người chém giết. Liền tại một ít tu sĩ nghị luận tới ranh giới, trên tường thành đi xuống hơn 10 vị tu sĩ, một người cầm đầu thân hình khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, mở lấy vạt áo, lõa lổ lấy sinh đầy bộ lông lồng ngực, ánh mắt hung ác. Đã qua giờ dậu, còn không đóng cửa thành, hai người các ngươi chán sống rồi à, cái này khôi ngô tu sĩ thanh âm ồ ồ, miệng đầy du côn lời nói, cường đạo 10 phần. Lúc này, Tô Tử Mặc đám người còn chưa đi xa. Nghe được cái thanh âm này, Kỳ Thành Thiên đám người thần sắc khẽ biến, trong lòng trầm xuống. Có tu sĩ thấy như vậy một màn, lắc đầu bĩu môi, vừa cười vừa nói. Cũng không cần 3 ngày, người này hiện thân, 6 người này sợ là đi không được rồi. Đúng vậy à, mấy người này lặn lội đường xa, toàn thân mang thương, đã là nỏ mạnh hết đà, như là đợi làm thịt dê béo, người này sẽ không thể nào buông tha bọn hắn. Người này là ai? Có người hỏi, tứ đại kỵ khấu thủ hạ đắc lực kiện tướng, tên là Cửu Vạn Lý. Người này mặc dù là lục mạch trúc cơ, nhưng một thân khổ luyện công phu rất mạnh, hung tàn khát máu, có thù tất báo thực lực cường đại, tại đây Huyền Thiên Thành Bắc Môn, không có mấy người nguyện ý trêu chọc hắn. Tứ đại kỵ khấu, hí, góc truyện audio.com. Nghe được 4 chữ này, không ít tu sĩ thần sắc biến đổi, liền vội ngậm miệng không nói, âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Cửa thành, cái kia hai cái thủ vệ tu sĩ sợ tới mức toàn thân dùng mình một cái, vội vàng chỉ vào Tô Tử Mặc đám người bóng lưng nói ra. Là bọn hắn, nguyên bản chúng ta đều muốn đóng lại cửa thành rồi, 6 người kia trực tiếp xông vào. Hà, Cửu Vạn Lý xoay người, nhìn qua Tô Tử Mặc đám người đi xa thân ảnh, thần sắc khẽ động, trong mắt lướt qua một vòng hung tàn. Những người còn lại đều có thể nhìn ra Tô Tử Mặc đoàn người này suy yếu, tự nhiên cũng không thể gạt được Cửu Vạn Lý cay độc ánh mắt. Hắn liếc liền nhìn ra mấy người kia hư thật, phía trước 6 người kia các ngươi cho lão tử đứng lại. Cửu Vạn Lý hét lớn một tiếng, mang theo hơn 10 vị tu sĩ đằng đằng sát khí hướng Tô Tử Mặc đám người phóng đi. Kỳ Thành Thiên đám người trong lòng thầm than, đành phải dừng lại thân hình, quay người nhìn lại. Nguyên bản, Tô Tử Mặc đi tại phía trước nhất, cái này xoay người sau đó, Tô Tử Mặc cũng đã đứng đang lúc mọi người phía sau. Tô Tử Mặc đang muốn tiến lên, Kỳ Thành Thiên đưa hắn ngăn lại, thấp giọng nói. Tử Mặc ngươi trước đừng xúc động, nhìn xem người này là có ý gì, có thể không động thủ còn là đừng động thủ thì tốt hơn. Đúng vậy à, đại ca ta xem chung quanh tu sĩ thần sắc người này tựa hồ lai lịch không nhỏ, chúng ta còn là chớ cùng hắn cứng đối cứng. Tiểu bàn tử xuất mồ hôi chán, cũng nhỏ giọng nói ra. Khách trương,